A Tốn xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tốn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Ngày hôm nay, A Tốn xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma xã hội đen của tác giả Bánh Bao Trứng Muối. Nếu như mà các bạn nhớ thì mình cũng đã từng gửi tới các bạn một bộ truyện của tác giả Bánh Bao Trứng Muối rồi. Tên là gì nhỉ em nhỉ? Tên là gì nhỉ? Tự nhiên anh quên mất tên rồi. Về một cái người thanh niên trên thân mang những cái sức mạnh rất là ma quái của thế lực tâm linh. Để anh xem lại cái tên của nó xíu. Lão Mõ Luyện Sát Hồn. Cái câu chuyện trước là Lão Mõ Luyện Sát Hồn. Nó cũng rất là ghê rợn. Và cái cách viết của bạn ấy thì cũng rất là khác. Nhân vật anh hùng của bạn ấy nó cũng đi theo một cái hướng khác. Nhân vật chính của bạn đi theo một cái hướng khác. Nó không như tất cả những cái pháp sư, những anh hùng mà chúng ta đã từng được biết, mà nó rất là quyết liệt, nó quyết đoán và làm việc theo cách của riêng mình. Thì lần này tác giả gửi tới chúng ta câu chuyện thứ hai về cái series phản anh hùng của bạn ấy là Ác Quỷ Thế Giới Ngầm Máu Tanh. Bộ truyện này mình sẽ đọc trong vòng 2 tập, ngày hôm nay với ngày mai. Và chúng ta sẽ cùng xem là tác giả đem đến chúng ta cái điều kỳ lạ ma quái gì. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Bánh Bao Trứng Muối qua nick Facebook mình, ghi bình luận ở bên fanpage. Hãy ủng hộ tác giả, ủng hộ A Tốn bằng cách ấn vào nút like, nút share để tăng đề xuất cho video. Hãy để lại comment cảm xúc của các bạn khi nghe chuyện. Và tôi nhấn mạnh rằng cái bộ chuyện này nó sẽ rất là máu tanh, nó rất là đẫm máu. Và đừng quên ấn vào nút subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tốn ra video mới trên kênh YouTube Chuyện Ba Quảng A Tốn. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Cơn mưa đêm tầm tã trút xuống đến cả ngàn tấn nước. Âm thanh ù ù của những hạt mưa bị vỡ tan khi va đập xuống mặt đường, va đập lên những ô kính cửa sổ, lên những mái nhà, lên những nóc tòa cao tầng. Cơn mưa nặng hạt khiến khung cảnh xung quanh trở nên mờ mịt, không thể nhìn rõ. Từng hạt mưa mang theo hơi bút giá từ trên tầng không rơi xuống như những viên đạn bắn ra từ nòng súng, găm thẳng xuống mặt đất. Những tia sét sáng lóa cả trời đêm như những tia lửa ở đầu nòng. Tiếng sấm đùng đùng như tiếng súng. Bầu trời đêm đen như một tên khủng bố đang cầm trên tay một khẩu súng máy Gatling, hướng mặt đất tĩnh lặng mà nã xuống cơn mưa đạn. Giọt nước mưa tỏa ra hơi mát lạnh làm dịu nền đất sau cả ngày hứng chịu cái nắng đến cháy da cháy thịt, xua đi cái không khí ngột ngạt oi bức của phố thị xô bồ. Những cơn mưa lạnh đồng thời cũng làm nguội đi những dòng máu đỏ đang chảy ở trên nền đường, men theo những rãnh nhỏ chảy xuống cống thoát nước. Mùi mưa, mùi đất cũng xua đi cái mùi máu tanh nồng. Những âm thanh trong đêm mưa như của kim loại va chạm vào nhau. Ở trên con lộ lớn, lờ mờ trong đêm có những bóng người đang nhốn nháo, có những kẻ ngã xuống, cũng có những kẻ đang lăn xả lao vào những bóng người khác. Có người ngã vật ra, không phân địch ta. Một kẻ quay đầu bình thản: "Ông mau đi đi, trốn kỹ vào, còn sống để mà trả tiền cho tôi." Dứt lời, người này quay ngoắt đầu lại nhìn những kẻ đang vây quanh. Hắn tung những đòn đấm như những cái búa tạ giáng lên mặt của từng tên một. Một bóng đen nhiều dìu người đàn ông kia đứng dậy: "Đi thôi ông chủ, thù này chúng ta báo sau, đi thôi. Bây giờ bằng mọi giá phải thoát thân đã, phải thoát thân đã." Bất ngờ một tên rút khẩu súng lục trong người chĩa vào người đàn ông được gọi là ông chủ kia. Tiếng súng khô khốc vang lên trong đêm mưa và ánh mắt kinh hoàng của tên đàn em bên cạnh. "Không, ông chủ, không." Buổi chiều tối ngày hôm sau, tại cổng của một trường đại học, một người thanh niên có gương mặt điển trai, bận trên người bộ pyjama hoa hòe hoa sói xanh đỏ tím vàng, ngồi ôm lấy cái quạt ở vỉa hè để cố xua đi không khí nóng bực. Cái quạt nho nhỏ chỉ như cuốn sách bật ở chế độ mạnh nhất, như quá tải kêu ẻ ẻ, tựa muốn bùng cháy động cơ. Người thanh niên không ai khác chính là Lạc Mafia. Cảnh Lạc chán toát mồ hôi, nhăn mặt lầu bầu chửi: "Mà nó chứ, qua đoạn này mưa, nay nắng to, oi bức ngột ngạt không thể chịu nổi." Bên cạnh Lạc là một con đờ diêm chiến được buộc ở đằng sau có cái thùng, bên trong là những nhăn ngăn chứa đồ như là viên thảo lẩu, viên cá, viên bò, xúc xích các loại, và một cái bếp ga nhỏ dùng để chiên đồ. Đang khó chịu vì thời tiết ngày hôm nay thì Lạc tươi cười như được mùa, thấy một đám gần chục nữ sinh viên đang tan học đi đến vây quanh hàng xiên bẩn của mình. Nở một nụ cười chuyên nghiệp, Lạc vồn vã: "Này này này, ăn đi ăn đi, nào vào đây, ăn như thế nào để anh chiên, nay anh mới pha được sốt chấm mới, ngon lắm, nào thử nhá, thử nhá." Mấy cô bé cười tíu tít, vừa tan học liền xà ngay vào quán xiên của Lạc. Ngoài việc là một tên xã hội đen, Cảnh Lạc ban ngày ẩn mình dưới một xe bán đồ ăn vặt ở cổng trường đại học. Cho đến đêm, độ 23-24 giờ đêm, Lạc chuẩn bị dọn dẹp hàng xiên bẩn để trở về thì đột nhiên một thằng thanh niên mặc áo sơ mi trắng quần Âu phi xe máy bóp phanh dê đánh két một cái chói tai. Lạc ngẩng lên nhìn nhận ra là thằng Khải, một thằng đàn em thân cận của mình, thì từ tốn vẫy tay: "Có chuyện gì thế? Sao mà đi như chó đuổi thế?" Thằng Khải vồn vã: "Anh, cái con bà trên phố mà vẫn hay nộp phí bảo kê cho mình, hôm nay nó phản chủ anh ạ." Sau đó thằng Khải tường thuật lại toàn bộ sự việc ban nãy cho Lạc nghe. Một hồi sau, Khải cùng với 5-6 đàn em khác đi đến quán bar thu phí. Bình thường phí bảo kê của những quán bar vũ trường, quán karaoke trong địa bàn của băng đảng đều cứ đến hạn là tự động đóng tiền. Nhưng hơn tuần nay, không thấy cái quán này nó ỉ ôi gì, cho nên Khải dẫn đàn em đến để thu phí, tiện thể ăn chơi một bữa tanh bành. Lúc mới đến thì thằng chủ quán tỏ vẻ xun xoe, nói rằng là nó bận nhiều việc quá cho nên nó quên. Thằng chủ quán còn đưa cả đám vào một phòng VIP, rồi thằng này nói là để xin lỗi việc đóng tiền bảo kê chậm, này nó miễn phí ăn chơi cho cả đám. Xong, nó bảo chờ nó một chút đi lấy tiền. Chỉ độ 15 phút sau, thằng này mở cửa đi vào, tiền thì chả thấy đâu, mà đi theo sau nó thì đến cả chục thằng đầu gấu, thằng nào thằng đấy to như con chó ngao Tây Tạng. Trên người cũng có đến cả cá chép om dưa, giả cầy 7 món, với lươn chạch nướng mỡ hành đủ loại. Chúng nó lao ầm ầm vào trong, đè nghiến cả đám xuống nền nhà, rồi giáng những cú đấm như là viên gạch chỉ vào mặt cả đám bọn thằng Khải. Thằng Khải lúc ấy nhanh trí, vừa nhìn thấy đám ngao Tây Tạng này lao vào thì lập tức đạp thẳng lên mặt một con ngao Tây Tạng rồi lao sộc ra ngoài. Vừa đến cửa, thằng Khải leo lên luôn con SH nổ máy đùng đùng chạy đến đây. Nghe xong câu chuyện thằng Khải tường thuật, Lạc thở ơ nói: "Gọi thêm vài thằng ra, dọn đống này cho tao, rồi gọi đám thằng Nhân qua chỗ quán ba kia cho tao, mau lên." Rất nhanh, chỉ chưa đầy 10 phút, gần 20 người tay cầm ba ton, dẫn đầu là một thanh niên mặc bộ quần áo pyjama hoa hòe hoa sói, chân đi đôi dép sục gắn mấy sticker trông dễ thương. Đi theo là cả một đám đầu đinh mặc cây đen xì xì và một thằng mặc sơ mi trắng. Hai thằng bảo vệ trông xe người xăm trổ vằn vẹn trông như tờ giấy nháp, nhìn thấy cả đám Lạc đến thì trừng mắt hỏi chuyện. Chúng nó vừa sấn sổ tới, mặt hầm hầm hổ hổ chưa kịp cả mở mồm thì hai cái ba tong vụt thẳng vào cổ. Hai thằng này đứ một cái rồi lăn ra đất, tay chân giật đùng đùng như động kinh. Bước vào trong quán, tiếng nhạc sập sình ồn ào đến mức người bên cạnh phải gào lên thì cũng mới chỉ nghe loáng thoáng. Những cô cậu thanh thiếu niên đang phiêu trong tiếng nhạc. Ở bên trên là những vũ công ăn mặc gợi cảm, vặn vẹo những điệu múa sexy nóng bỏng. Thi thoảng có khách ném tiền tuýp rơi tới chỗ mấy vũ công. Tức thì những em này liền vặn vẹo thân thể của mình bò ra sàn, sau đó thì thè cái lưỡi nhúp nháp liếm lên mấy tờ tiền rồi nhét luôn vào trong áo ngực. Riêng những tờ tiền tip mệnh giá 500 ngàn thì được ưu tiên nhét vào cái quần lọt khe đen xì xì bé tẹo. Sâu bên trong quán là những bàn rượu của các nam thanh nữ tú. Trên bàn có vài ba chai rượu đắt tiền, bên cạnh là những bình khí dùng để bơm vào những quả bóng, trở thành món gây nghiện cho những người ở đây, mà thanh niên nó gọi là bóng cười. Có những thằng bạo chơi, chúng nó lôi luôn cả ma túy ra, kẻ từng đường ở trên đĩa rồi cắm cúi mà hít mà ngáp. Rồi sau đó chúng nó phê pha trong vòng tay của những đứa con gái ăn mặc thiếu vải. Sâu trong hơn nữa là những góc tối nhất của quán bar này, những tên đàn ông độ tuổi đã ngoài 40, 50. Bên cạnh là những đứa con gái trẻ đẹp, ăn mặc gợi cảm. Nhìn ở bên ngoài thì người ta còn tưởng rằng chúng nó là bố con. Nhưng ở đây cũng là bố, là con. Nhưng là bố đường và bé đường. Những sugar daddy đưa bàn tay bẩn thỉu của mình lần mò lên những con bé. Sờ soạng đến đâu thì cái thứ ở đũng quần của các sugar daddy lại phồng lên đến đó. Còn các con bé kia thì gương mặt biểu lộ sự lẳng lơ. Cơ thể thì thi thoảng lại run lên khi các bố đường chạm vào. Lạc liếc nhìn sang bên Khải, ánh mắt như ra hiệu. Thằng Khải hiểu ý, đi đến chỗ thằng đang đánh DJ vỗ vai. Này, này, tắt nhạc. Thằng DJ đang nhún nhún theo điệu nhạc ở Mỹ, thấy có người vỗ vai thì quay đầu lại nhìn. Chỉ là tiếng nhạc to quá, nó không nghe thấy thằng Khải nói gì. Hả? Cái gì cơ? Ông nói lại tôi nghe với. Cái gì? Thằng Khải thấy thằng này ngáo ngơ thì điên máu, liền túm tay đấm một cú như trời giáng vào mặt thằng DJ. Thằng DJ ăn một cú đau điếng cả người, ngã vật ra, tay ôm mũi kinh hãi nhìn thằng Khải. Khải hùng hổ túm cổ thằng DJ, dí lên áp luôn vào cái mặt bàn DJ. Bố mày bảo tắt nhạc, mày điếc cả con chó. Thằng DJ lúc này méo méo xẹo cả mặt rên rỉ. Vâng vâng, em nghe rồi. Anh buông ra để em tắt. Âm nhạc đang sập sình như vậy, vụt một cái liền im phăng phắc. Những bóng đèn đủ sắc màu cũng bị tắt đi, thay vào đó là đèn led được bật lên. Ánh đèn chiếu sáng mọi ngóc ngách của quán bar. Những gã đàn ông, những cô gái đang làm chuyện vui vẻ trong góc tối bất ngờ bị chiếu sáng thì giật bắn cả người. Những đứa đang phê mì chính với ngũ vị hương đang nằm ngang ngửa la liệt bị bóng đèn chiếu vào mắt thì ngoác cái mồm méo xẹo ra. Nhìn đây, tắt đèn đi. Ôi giời ơi, tắt đèn đi, đang lên thiên đường. Cả quán 3 phút trước, tất cả mọi người còn đang phiêu thì bây giờ ngơ ngơ ngác ngác nhìn ngang nhìn dọc. Bỗng nhiên có âm thanh chói tai của ai đó vang lên. Đêm nay quán này có việc cần giải quyết. Tất cả chúng mày cút để các bố làm việc. Mọi người nhìn lên sân khấu, thấy ông anh DJ mặt mũi nhoe nhoét những máu, đứng bên cạnh một thằng thanh niên hung tợn đằng đằng sát khí. Mấy anh trẻ danh ngồi ở đầu bàn định đứng lên hỏi lý do tại sao lại đang chơi vui mà đuổi người ta về. Nếu như không có chính đáng thì chúng nó nhất định không về. Chỉ là vừa định nhổm đít, định nói lấy le với gái, thì thằng thanh niên kia ngồi phắt xuống, cúi mặt gầm ngoan như chó cốn. Bởi vì nó nhìn thấy ở chỗ cửa phòng ba dễ phải đến 20 thằng, trông thằng nào thằng đấy dáng người đô con. Hầm hầm. Thằng Khải lại gào lên vào cái micro. Bố mày bảo chúng mày cút. Mẹ, chúng mày điếc à? Hả? Cả cái quán ba giật thót mình vì tiếng gào chói tai của thằng Khải. Lần lượt từ từ đứng lên, kéo nhau đi ra cửa. Bỗng có âm thanh thủy tinh vỡ giòn vang đanh tai. Một gã đàn ông độ tuổi tầm 35-40 mặc cái áo sơ mi ôm sát lấy cái bụng mỡ. Cái quần jean cũng bó xít xịt vào tận khe đít. Chân đóng quả giày bốt bằng da màu nâu, trông như là cái ổng đi cấy. Có lẽ thằng cha này cũng là gia thế và có tiếng nói trong xã hội, thế nên mới dám bật. Mặt gã đỏ bừng bừng như con gà trọi, tay cầm cái cổ chai rượu thủy tinh vừa vỡ, đứng lên. Chúng mày là bọn nào? Bố đeo về đây. Sao? Hả? Ý kiến gì? Chúng mày có biết bố là ai không? Hả? Có biết bố chúng mày đang đứng ở đây là ai không? Hả? Thằng nào thích chết? Thằng nào thích chết thì vào đây. Thằng cha này vẫn còn đang hò hét thì một âm thanh có vẻ thờ ơ vang lên. Mẹ nó chứ, xử nó đi. Âm thanh không lớn, không nhỏ nhưng lại toát lên uy lực. Bất kỳ ai nghe thấy cũng tự nhiên rùng mình, run rẩy từ sâu thẳm trong tâm hồn. Thằng Nhân đứng bên cạnh nhận được lệnh của Lạc đại ca, liền ngay lập tức lao về phía gã đàn ông kia, phật cây ba chắc ở trong tay dài đến gần mét. Thằng Nhân dùng lực vụt thẳng một nhát vào đầu gối của lão kia, tiếng kim loại cứng va chạm với da thịt bịch một phát. Lực vụt mạnh đến mức khiến cây ba chắc trên tay của thằng Nhân vẹo sang một góc. Gã kia đau đớn rú lên, ngã vật ra sàn. Gã giãy đành đạch, ôm đầu gối lăn lộn. Gã cảm nhận được cơn đau cực kỳ khủng khiếp đang truyền vào trong đại não. Những dây thần kinh xúc giác trong lòng bàn tay lan ra trên từng đầu ngón tay. Gã cảm giác như xương bánh chè đầu gối đã vỡ rồi. Tiếng gào thét làm những người đang bước ra về giật mình. Thằng Nhân gằn giọng: "Mày câm mồm, mày câm mồm lại!" Liên tục thằng Nhân đá chan chát vào đầu của gã kia. Thằng Nhân điên lắm, nó giơ chân cao lấy đà rồi bốp một cái. Tiếng chân của thằng Nhân va chạm với đầu gối của gã kia vang lên đánh rắc. Tất cả mọi người lạnh sống lưng. Gã kia chỉ thấy nấc một cái, rồi tiếng gào rú im bặt. Không khí xung quanh im phăng phắc, không cả có người nào dám thở mạnh. Trừ đám của Lạc đại ca thì tất cả toát mồ hôi khiếp hãi. Thằng Khải thì đứng ở bên kia cứ gào vào loa, âm thanh làm cho mọi người giật bắn mình, cuống cuồng đùn đẩy nhau đi ra ngoài sau một màn thị uy tuyệt đối. Khi tất cả đã ra, một thằng đàn em chạy ra đóng sầm cửa lại. Lạc đại ca vẫn không nói năng gì, liền đi thẳng lên lầu 2, mở cửa bước vào phòng VIP duy nhất trong quán. Bên trong nguyên cả một đám người, thằng nào thằng đấy to cao, thằng chủ quán và gần chục con đào đang hầu hạ rót bia. Nhìn thấy Lạc đại ca đi vào, phía sau là thằng Khải, thằng Nhân và đám đàn em. Thằng chủ quán cười khinh bỉ: "Ô kìa, ai đây? Chú em Lạc và những chú chim vành khuyên nhỏ hôm nay lại có nhã hứng đến để uống rượu à? Tuyệt vời quá, ngồi đi ngồi đi, để anh bảo các em nó lấy thêm rượu nào." Thằng Khải chỉ tay: "Này, mấy thằng đàn em của tao đâu? Mang chúng nó ra đâu? Không hôm nay chúng tao săn bằng cái quán của mày." Thằng cha chủ quán nghe thằng Khải đe dọa thì cười cười: "Kìa chú Khải, chú cứ bình tĩnh. Chú bảo đại ca với đàn em của chú vào đây rót rượu hầu hạ các anh, rồi ta cùng uống. Có gì tính sau, nào nào." Trong mắt của thằng chủ quán này không hề coi Lạc đại ca và cánh đàn em của lão ma Tuấn Hùng vào mắt. Suốt bao nhiêu năm nay, thằng này chỉ thấy đám đàn em của lão ma Tuấn Hùng ngày ngày ăn chơi, không làm cái trò chống gì, không xứng với danh tiếng của băng đảng. Đàn em trong băng toàn là những thằng vô công rồi nghề, không đi làm thuê chân tay thì cũng ăn mày ở ngoài đường. Cao cấp hơn thì cùng lắm tự mở cửa hàng nhỏ kinh doanh. Đám người trong xã hội đen, thế giới ngầm vẫn gọi bằng cái tên sau lưng là cái bang. Thằng cha chủ quán híp mắt nói: "Một đám phế vật được lão Hùng thu nhận. Tao không biết là tại sao, bằng cách nào mà lão có thể gánh vác một cái đám rác thải như chúng mày đến tận bây giờ đi. Tao cũng phục chúng mày thật đi." Sau đó, chúng nó ngồi cười khành khạch. Một tên băm trợn nhất trong đám, có lẽ là đầu mục ở đây, nó hùng hổ đứng dậy: "Chúng tao đã điều tra hết về chúng mày rồi. Một thằng bán xiên bẩn ở cổng trường, một thằng làm bưng bể quán cơm sườn, một thằng bán nước mía ở chân cầu vượt, rồi nguyên cả một đám làm đủ các nghề tạp nham. Thế chả là rác thì là cái gì?" Sau đó chúng nó lại nhìn nhau cười khành khạch. Thằng Khải đang định chửi lại thì Lạc đưa tay lắc lắc đầu. Bấy giờ hắn mới thong dong bước lên: "Thế à, thế kể tiếp tao xem nào, còn cái gì nữa không nào?" Thằng đầu mục băm trợn đáp: "Mày thích nghe à? Hả? Thế thì cút xuống kia cùng lũ đàn em của mày, rồi Diêm Vương kể cho mà nghe." Dứt lời, thằng này cùng đám đàn em sồng sộc lao đến tấn công Lạc, Khải, Nhân và đám đàn em bên này cũng định xông lên đối chiến. Thế nhưng Lạc giơ tay lắc lắc. Lập tức Lạc chùn người lên, đối đầu trực tiếp với nguyên cả đám. Chỉ thấy Lạc tung một nắm đấm thẳng vào mắt phải của thằng lao lên đầu tiên. Thằng này ăn một cú, nó nấc lên một tiếng, sau đó chỉ thấy máu toe toét cả ra. Cú đấm mạnh đến nỗi nhãn cầu của thằng này như muốn méo xẹo. Lạc tung một cú sút thằng này văng sang một bên, rồi giương móng tay lên chộp lên cổ của thằng tiếp theo. Móng tay ngắn nhưng đủ độ sắc nhọn, để cắm đến ngập cả đốt ngón tay vào cổ thằng này. Chỉ thấy Giật đánh doạt một cái, nguyên cả một bó cơ cổ và dây động mạch bị Giật văng ra, máu phun ra thành vòi. Chỉ trong giây lát, trong căn phòng này đối diện với cảnh lạc chỉ còn lại hai người. Một là thằng đại ca Ngao Tây Tạng và hai là thằng chủ quán. Cả hai thằng nhìn một màn đẫm máu vừa rồi của Lạc Mafia thì sợ muốn đái cả ra quần. Trên sàn nhà là 8 cái xác chết, là chết thật, nằm la liệt, máu vẫn đang chảy ra len lỏi vào từng kẽ hở trong căn phòng. Những cái xác cứ chốc chốc lại giật giật lên vài nhịp. Căn phòng lúc này đã ngột ngạt, đầy khói thuốc, rượu cồn, lại bốc thêm một thứ mùi tanh tưởi. Cái điều hòa thổi gió ù ù như cố xua đi sự tanh tưởi đến ngột ngạt. Những cái xác đang nằm ở dưới nền nhà đã không còn dãy nữa. Thằng đại ca kia lầu bầu chửi thầm trong đầu: Mày là cái thứ quỷ quái gì thế? Mày là cái thứ quỷ quái gì thế? Thằng này nó là quái vật chứ phế vật gì? Thằng chó chủ quán, Mày lừa các bố rồi. Đám đàn em của thằng Nhân cũng dùng mình kinh hãi khi chứng kiến một màn giết chóc kinh hãi của anh Đại trong băng. Còn riêng thằng Khải và thằng Nhân thì dường như đã quá quen với hình ảnh này, gương mặt của nó không hề biến sắc. Nó nhếch mép nở một nụ cười khinh bỉ nhìn sự ngu xuẩn của đám kia. Lạc đại ca rút ra một cái khăn ướt, lau lau tay dính máu của mình, rồi ngẩng mặt lên, bắt hai thằng này lại, đưa về hầm. Sau đó cho người dọn dẹp sạch đống rác này đi, đừng để làm bẩn xã hội. Tao buồn ngủ quá. Khải và Nhân vâng dạ. Sau đó Lạc quay lưng lững thững bước ra ngoài. Hai thằng kia thấy thế thì mếu máo bỏ đến van xin tha mạng. Nhưng đàn em của thằng Nhân lôi ra những cuộn băng dính to, đè nghiến xuống nền nhà, quấn chặt chân tay nó lại. Cả thằng chủ quán lẫn thằng xã hội đen không thể ngờ được, kẻ lúc bước vào toàn thân chỉ toát ra một vẻ yếu đuối vô hại, thế mà kẻ đó một mình giết sạch nguyên cả đám đàn em, mà bằng những thủ pháp cực kỳ dã man. Chúng nó chưa bao giờ thấy ai dùng thủ pháp tàn độc như vậy để giết người. Thằng chủ quán ba bây giờ trong lòng vô cùng hối hận. Gã không ngờ mọi tính toán của mình lại sai đến như vậy. Nó cứ ngỡ băng đảng của lão Ma Tuấn Hùng là do lão dựa vào sự ăn may và một vài mối quan hệ để có được như hiện tại, chứ không ngờ rằng đây là do thực lực của lão và những tay chân thân cận. Những cánh tay cực kỳ đắc lực của lão Hùng đã gây dựng lên một băng đảng hùng mạnh tiếng tăm như bây giờ. Cũng chính vì sự che giấu thực lực kín kẽ như vậy, khiến cho biết bao nhiêu kẻ muốn lật đổ lão Ma Tuấn Hùng đều phải ôm trái đắng nhận lấy cái chết. Mọi sự bất ngờ đều là từ cái không ngờ mà ra. Ào một tiếng, một xô nước lạnh dội lên đầu thằng chủ quán bar và thằng xã hội đen. Hai thằng này bàng hoàng tỉnh dậy, kinh hãi mở mắt nhìn xung quanh. Nơi đây tối như mực, chỉ có duy nhất một ngọn đèn treo ở trên đầu tỏa ra cái thứ ánh sáng đỏ quạnh quạnh. Chúng nó bị trói ngược cánh khuỷu, tay chân bị thắt chặt bằng dây thép gai, mồm cũng bị nhét vải buộc ngang. Khi chúng nó còn đang kinh hãi cố nhìn xem đây là đâu, thì từ trong bóng tối, một người mặc bộ vest đen đi ra, tay cầm một ly rượu vang đỏ sóng sánh. Cả hai thằng kinh hãi nhìn người này. Không ai khác, đây chính là lão đại Ma Tuấn Hùng. Chúng nó ú ớ như muốn cầu xin tha mạng. Lão Hùng nhấp một ngụm rượu, giọng khề khà: Chú Quyết, chú làm ăn trên đất của băng tôi mà chú không chịu yên phận. Chú lại thích kết bè phái với đám nhà quê mới lên phố để lật đổ tôi đấy à? Chú ngu lắm. Chú ngu lắm. Chú ngu thật đấy. Lão Hùng quay sang nhìn thằng xã hội đen: Còn mày, mày là Hải phải không? Đám bọn thằng Ninh vẫn gọi mày là Hải Cẩu phải không? Mày cùng với cái bọn ở dưới suối vàng kia chỉ là lũ côn đồ đầu đường xó chợ từ quê lên phố, được lão Bẩn Lương Văn Bẩn thu nhận làm tay chân, phải không? Thằng Hải Cẩu nhìn lão Hùng đứng trước mặt mình, mà trong lòng đã kinh hãi đến tột độ. Nỗi sợ hãi của thằng này hiện rõ trên đôi mắt. Đúng là lúa chín cúi đầu, lòng người khó đoán. Đàn em của lão Hùng tuy nhìn bên ngoài thì thằng nào trông cũng phèn phèn như nhau, thậm chí lại làm những công việc bình thường. Vậy mà chẳng ai ngờ được, kẻ ban ngày cười nói hiền hòa với mọi người như vậy, ban đêm lại hóa thành một con ác quỷ. Một con ác quỷ cực kỳ tàn bạo. Lão Hùng rút một con dao gọt hoa quả ra, cắt mảnh vải buộc ngang miệng của thằng Quyết, đồng thời cũng xẻ lên mặt nó vài vệt. Thằng Quyết kinh hãi, gào lên đau đớn. Máu từ vết thương rỉ ra, nhuộm đỏ cả một bên má. Lão nói: Thì chú nói xem, điều gì đã làm cho chú đủ tự tin để phản lại tôi? Thằng Quyết mếu máo: Anh ơi, anh ơi, anh tha cho cái mạng chó của em. Em xin anh tha cho em. Em biết sai rồi, em biết em ngu mới làm vậy. Anh tha cho em. Em hứa từ nay em sẽ trung thành với anh. Không bao giờ em dám làm như thế nữa. Không bao giờ em dám làm như thế nữa. Lão Hùng tạt thẳng ly rượu lên mặt của thằng Quyết. Lão gằn giọng: Mày bị điếc à? Hay là khả năng nghe hiểu của mày có vấn đề? Vết thương đang rỉ máu bị tạt rượu vào làm cho vết thương đau xót. Thằng Quyết lắp bắp: Anh ơi, em sai rồi. Là nó lừa em, nó lừa em. Nó bảo nếu như em quay lưng lại với anh làm ăn với nó, nó sẽ cung cấp hàng trắng cho quán em giá chỉ bằng một nửa so với hàng của anh. Anh ơi, em sai rồi. Em sai rồi. Anh tha cho cái mạng của em. Anh tha cho cái mạng chó của em. Em xin anh, em xin anh. Thế chứ không phải là mày muốn cùng chúng nó định lật đổ tao, để rồi mày muốn tiếp quản một phần địa bàn làm ăn của tao à? Hả? Lão nhổ tẹt một miếng nước bọt, sau đó quay đầu cưa đầu nó. Từ trong bóng tối có tiếng của nhiều người cất lên vâng dạ, sau đó là tiếng cưa máy nổ rè rè. Lão Hùng bước sang một bên, rút điếu xì gà. Lập tức trong bóng tối có một bàn tay thò ra châm lửa. Lão quay lưng bước đi vào trong bóng tối, bỏ lại đằng sau lưng là tiếng gào tha mạng của thằng Quyết, cùng với tiếng máy cưa và tiếng cười man dở của những kẻ chuẩn bị đưa hai thằng đi đầu thai. Nói về thế lực của Ma Tuấn Hùng, lão cực kỳ đáng sợ. Bề nổi của lão chỉ là một doanh nhân có tiếng nói, có tiền, có quyền. Thế nhưng ở mặt chìm, ở thế giới ngầm, những nơi khuất ánh sáng, lão là một ông trùm cực kỳ kinh khủng. Lão có cả một đường dây buôn lậu, buôn bán vũ khí, rửa tiền. Gần như mọi hành động phi pháp đều có bàn tay đen của lão. Ma Tuấn Hùng cũng có những mối quan hệ nhằm giúp lão bưng bít che giấu, xóa đi mọi dấu vết bằng chứng phạm tội, khiến cho cơ quan chức năng nhiều lúc muốn điều tra về lão mà cũng đi vào bế tắc, đi vào ngõ cụt. Hồ sơ của lão cũng đã có, thế nhưng bấy lâu nay gần như là dậm chân tại chỗ. Lý do khiến cho băng đảng của lão luôn yên lặng không gây lớn chuyện đánh động trong suốt mấy năm nay thì phải nói đến Lưu Văn Khánh. Quả thực đó chính là điều làm cho lão luôn luôn đau đầu. Một vụ thảm sát của 4 năm trước, Ma Tuấn Hùng lúc ấy cùng với một kẻ khác là hai kẻ cầm đầu trùm thế giới khu vực này. Lần đó lão Hùng bị đàn em của Lưu Văn Khánh sát hại nhưng bất thành ở ngoài con lộ lớn. Lão trở về sau bữa tiệc rượu được Lưu Văn Khánh mời tham dự. Trên đường về qua con lộ lớn thì bất ngờ đằng sau có mấy cái xe tập kích. Ngỡ lần đó lão Hùng sẽ mất mạng bởi vì người của thằng Khánh đông lắm. Nhưng một biến số xuất hiện làm cho tính toán của Khánh đã đi lệch hướng. Không ai khác chính là Cảnh Lạc. Bây giờ Cảnh Lạc đang chạy con quay cà tàng từ dưới thị xã lên trên phố để ngày mai kịp giờ đi làm thêm, phát tờ rơi. Lúc đi ngang qua đoạn này thì thấy có đánh nhau, Cảnh cũng chẳng định quan tâm, phi xe qua luôn. Nào ngờ đám người của Khánh muốn giết luôn nó để bịt đầu mối. Cảnh Lạc một mình đánh với cả chục thằng tay lăm lăm vũ khí mà không hề lùi bước, luôn chiếm thế thượng phong. Lão Hùng vừa nhìn thấy vậy thì biết đây chính là sợi dây sinh mạng của lão, phải bấu vào. Nếu không đêm nay lão chắc chắn bỏ mạng tại đây. Lão đã thỏa thuận với Cảnh Lạc: Nếu như cứu lão, Đổi lại lão sẽ cho Cảnh Lạc tiền, rất nhiều tiền. Thỏa thuận nhanh chóng được thành giao. Đêm đó Ma Tuấn Hùng sống sót. Sau đó Lạc tới địa chỉ của lão để lấy tiền. Nhìn ra tiềm năng của Lạc, lão Hùng đã ngỏ ý muốn nhận Lạc về làm đàn em dưới trướng, trở thành cánh tay đắc lực của lão trong việc quản lý địa bàn. Việc quản lý địa bàn vốn dĩ đã khó khăn, lão cần những người máu chiến như Lạc. Lạc thấy ý kiến này không tồi, dẫu sao thì cũng chỉ là một kẻ nhà quê mới xuống núi được gần một năm, không tiền bạc phải lo ăn từng bữa. Thấy lão Hùng như vậy lại trả mỗi tháng đến cả vài chục, thậm chí cả trăm triệu, Lạc không do dự mà đồng ý ngay. Về phía Khánh, khi đó lão Hùng đã nghi ngờ là do Khánh làm, chỉ là chưa có bằng chứng cụ thể cho nên chưa ra tay. Sau gần nửa năm, lão moi được thông tin chính xác về vụ thằng Lưu Văn Khánh sai người ám sát mình. Lão vận dụng toàn bộ nguồn lực quyết định giết Khánh. Hàng loạt những vụ thảm sát do đàn em của Hùng truy sát đám đàn em tay sai của Khánh diễn ra. Chỉ trong vòng một tháng, toàn bộ đám đàn em trong băng của Lưu Văn Khánh bị diệt sạch. Một băng đảng hùng mạnh nhất nhì trong thế giới ngầm cố thế mà biến mất. Trong đêm, đám đàn em của lão Hùng đột nhập vào nhà Khánh, giết cả nhà 6 mạng người của Lưu Văn Khánh. Căn biệt thự của Khánh bị phóng hỏa, đám cháy sáng rực cả một góc trời trong đêm. Vụ thảm án chấn động dư luận, công an vào cuộc điều tra gắt gao. Vì lý do đó, không để lọt vào tầm ngắm của điều tra, lão Hùng đã phải dừng lại toàn bộ hoạt động buôn bán của thế giới ngầm và phải cay đắng nhìn miếng bánh khổng lồ vô chủ là toàn bộ giá trị tài sản mấy nghìn tỷ của Khánh bị đám sâu bọ sâu xé. Đứng đầu chính là thằng Phong, rồi đến Khang, Hưng và Bửng. Tuy đã là những con hổ lớn, nhưng bọn chúng vẫn luôn tỏ ra e ngại, không dám động vào lão Hùng. Án binh bất động. Nhưng lão biết, nếu một ngày nào đó lão thực sự tái xuất giang hồ, có những hành động đe dọa đến lợi ích sự tồn vong của chúng, thì lúc đó chúng sẽ kết hợp lại với nhau để dẹp lão Hùng. Ngồi ở trong văn phòng, khói thuốc dày đặc, lão Hùng nheo nheo mắt, bàn tay của lão gõ đều đều lên mặt bàn. Thế nào? Chú nghĩ thế nào về việc đó? Người đứng đối diện vẫn mặc bộ pyjama trông sọc sạch. Tuy nhiên ánh mắt lúc này lóe lên một tia sắc bén. Nếu như thực sự chúng nó muốn dùng đến mạng tâm linh, tôi vẫn có thể giúp anh được. Đừng sợ. Hay lắm. Đúng là ta có chú thì ta là hổ mọc thêm cánh, là rồng mọc thêm vây. Uống đi. Vài ngày sau, 9 giờ tối, Cảnh Lạc đang dọn dẹp hàng xiên bẩn của mình trở về. Hôm nay chẳng hiểu sao khách đông thế. Bình thường phải đến 11-12 giờ đêm Lạc mới dọn hàng về. Nay đông khách, xiên bẩn veo cái đã hết, được về sớm. Vừa đặt mông lên yên xe đang chuẩn bị vặn khóa nổ máy thì con điện thoại đổ chuông rung tít ở trong túi quần. Đầu dây bên kia là thằng Khải. Hôm nay dở hơi tự nhiên thèm lẩu về hè, cho nên gọi cho Lạc đại ca rủ đi ăn cùng. Có gì đại ca giả tiền. Alo, à, anh à, em đây. Lạc nhăn mặt, đưa điện thoại nhìn cái số đang gọi, đúng là số của thằng Khải. Cái gì đấy? Mày cướp được miếng bả chó ở đâu ăn vào đấy à? Mày nói bằng cái giọng điệu gì đấy? Thằng Khải cười khanh khạch. Anh à, anh có rảnh không? Em tự nhiên lên cơn thèm lẩu. Em đang cần tìm người mời em đây. Thôi mẹ mày đi, thế mà không nói luôn, lắm chuyện. Đợi một tí tao qua, tao đưa cái xe xin về đã. Ăn ở đâu đây? Ờ, thế nhá. Nửa tiếng sau, Lạc chạy con đờ gym ghẻ của mình, đã được dỡ bỏ thùng hàng xiên. Trên thân vẫn mặc bộ pyjama hoa hòe, hoa cúc xanh đỏ tím vàng, bóp phanh đánh két dừng trước quán lẩu về hè. Khải thấy đại ca đến thì vẫy tít tay, gạt chân trống, rút chìa khóa xuống. Lạc thong dong bước vào bàn. Nồi lẩu thái sôi sùng sục, bốc khói nghi ngút, bốc ra hương vị chua cay, làm cho bụng Lạc cũng đói meo. Sao? Có chuyện gì mà bữa nay tự nhiên rủ tao đi ăn lẩu? Thằng Khải tay cầm đĩa thịt bò, gắp từng miếng thả vào nồi, nói lên miệng. Ấy, đại ca buồn cười. Thì em thèm, em đi ăn một mình ngại, em rủ đại ca đi ăn cùng em cho vui. Có gì anh em mình tâm sự tuổi hồng với nhau. Từ lúc em đi theo đại ca đến giờ, em chưa thấy anh đi cùng với bất kỳ đứa con gái nào. Đại ca, anh không tính kiếm người yêu à? Ai, em thấy mấy đứa sinh viên hay ăn ở chỗ anh xinh phết. Anh hốt đại một đứa đi để cho trái tim nó bớt cô quạnh. Lạc thở ơ. Bố nhờ ông, gái gú cái đéo gì, yêu đương cái gì. Ông ăn xong thì nói mẹ đi, mồm cứ nhai rau ráu vừa ăn vừa nói, mất vệ sinh. Ơ kìa. Hay là em giúp anh tìm một đứa nhá. Anh thích sân bay hay là đồi núi chập trùng, hay là gu của anh là đào bích sai ngoại cỡ. Đoạn thằng Khải cười khanh khách. Hai anh em cứ với thế vừa ăn vừa nói vui vẻ lắm. Từ đằng sau, một đám băm trận đô con xăm trổ để mình tiến lại gần Lạc. Thằng đầu chọc trên đầu còn có vài vết sẹo lồi lõm đỏ lòm lòm trông dị hợm, đưa bàn tay thô ráp túm lên vai Lạc. Mày là Cảnh Lạc phải không? Thằng kia. Lạc không thèm quay đầu lại nhìn thằng chọc. Thằng chọc trừng mắt. Này, mẹ mày chứ, nhận lấy cái chết từ tao. Vừa nói, thằng này lập tức nắm tay vung cánh tay to như bắp chân lên cao, định bổ xuống đầu Lạc. Vậy mà bất ngờ Cảnh Lạc cầm cái muôi múc nước lẩu, múc một muỗng nước nóng bỏng, hất thẳng vào mặt thằng chọc. Thằng này bị bỏng, đưa tay gào rú như con chó điên lùi lại vài bước. Lạc quay lại, sút chéo một cú thẳng vào mạng sườn của nó. Đám đàn em gồm cả chục thằng ở đằng sau bị bất ngờ khi đại ca bị đánh, chạy lên đỡ đại ca. Chúng nó cả đám bị thằng Khải tạt nguyên cả nồi nước lẩu ùng ục lên người. Chúng nó lăn lộn gào rú, bỏng rát. Mày, ôi trời ơi, nóng quá. Này, ôi, rau nóng. Thằng Lâm, mày bôi bạch tuộc vào mặt tao. Thằng Khải thấy một màn này thì cười muốn ngã lăn, còn Lạc đại ca thì ánh mắt vẫn khinh khỉnh. Đám đông đang ăn uống vui vẻ thì có đánh nhau lập tức giạt qua một bên. Thằng đầu chọc và đám đàn em sau một hồi vật lộn thì bò dậy nhìn Lạc và thằng Khải. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Hai con chó này, mày chết đi. Dứt lời, thằng chọc và bọn đàn em lao đến mà tấn công Lạc và Khải. Thằng Khải đanh mặt thủ thế. Lạc nói, chạy đi, chỗ này không thích hợp để giết người đâu, tìm một chỗ khuất thuận tiện đã. Dứt lời, Lạc quay lưng bỏ chạy. Thằng Khải cũng cuống cuồng chạy theo. Này, đợi em kìa. Ở đằng sau lưng, thằng chọc gào lên. Hai con chó, chạy à? Để tao xem đêm nay ai cứu được chúng mày. Giết hai thằng này, trả thù cho đại ca Hải Cầu. Cả đám lúc này đang sôi sục gào thét đuổi theo hai người. Một quãng đi sâu vào trong con ngõ tối tăm, xung quanh bóng tối đã bao phủ, không nhìn thấy dấu vết của Lạc và thằng Khải đâu. Thằng chọc dậm chân huỳnh huỵch trời. Hai thằng chó, nó chạy mất rồi. Từ tít sâu trong con ngõ nhỏ, dưới bóng đèn đường bé tẹo, ánh sáng vàng vọt chiếu lên bóng hình của hai người, Lạc và thằng Khải. Một thằng đàn em của thằng chọc chỉ tay. Anh, có phải là chúng nó không? Anh nhìn bên kia, có phải không? Dưới ánh đèn đường quả nhiên là đối tượng chúng nó cần tìm. Thằng chọc gào lên, rồi như con dã thú lao tới. Lạc chỉ cười nhạt nhẽo, sau đó ánh mắt đanh lại. Chỉ thấy Lạc đưa tay ra phía trước, một ấn chỉ bắt lên thoăn thoắt. Trong con ngõ có khi chỉ lách vừa hai chiếc xe máy. Chật hẹp như thế, cả một đám người đang lao vun vút, bỗng nhiên đầu óc của chúng nó ma mị lên. Tựa như là có một làn sương khói nào đó đang che phủ cả con ngõ. Lúc này nếu như người ở bên ngoài mà đi qua nhìn thì thậm chí chỉ thấy đây là một con ngõ nhỏ đầy rác rưởi, tối tăm, chứ tuyệt đối không thấy một bóng người và cũng chẳng nghe thấy âm thanh nào cả. Cảnh Lạc bấy giờ mới cười cười, lao tới phía trước. Hắn tung người lên đạp thẳng vào yết hầu thằng chọc. Thằng này chỉ ựa lên một tiếng, đôi mắt như muốn trợn lòi cả ra, người bắn ngược về đằng sau. Bọn đàn em tay cầm vũ khí điên cuồng gào lên. Một thằng cầm cây phóng lợn nhằm thẳng lồng ngực thằng Khải mà đâm. Thằng Khải né đòn, dùng tay chộp lấy thân cây phóng lợn giữ chặt. Nó vung chân đạp vào cây phóng lợn, bẻ ngoặt mũi dao hướng về hướng ngược lại đâm vào bụng thằng kia. Cứ thế nguyên cả một đám ruột gan phèo phổi sổ ồng ộc ra ngoài. Đại ca Lạc tung người né tránh những ống tuyếp kim loại đang bổ xuống đầu mình, giơ tay chộp lấy một thanh sắt vụt xuống, vung chân đạp thằng kia ngã vật ra. Thằng này đau đớn xua tay xoa ngực, vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy Đại ca Lạc tay đã cầm thanh sắt bổ thẳng đánh cốp. Đầu thằng này lõm xuống, máu me phụt ra tung tóe lên trên bờ tường. Một thằng khác dình cơ hội định đánh lén, thế nhưng Đại ca Lạc cảm giác như có mắt ở đằng sau gáy, quay ngoắt lại. Vừa nhìn thấy ánh mắt của Đại ca Lạc thì thằng này rú lên một tiếng. Trong mắt của nó, khuôn mặt của Đại ca Lạc lúc này tựa như là khuôn mặt quỷ, trấn áp tinh thần của nó. Chỉ thấy Đại ca Lạc chụp lấy cổ thằng này bóp lại. Cả đám ở đằng sau kinh hãi khi nhìn thấy Đại ca Lạc nhồi nguyên cả thanh sắt vào mồm của thằng này, ấn mạnh. Máu cứ thế ổng ọc tuôn theo cái ống tuyếp sắt. Thằng Khải quét ngã một thằng khác, không cho thằng này kịp định thần. Thằng Khải đạp liên tục lên đầu thằng này, cho đến khi thằng Du Côn không còn dãy được nữa. Thằng Chọc nhìn thấy thủ pháp tàn nhẫn của hai kẻ trước mặt cùng với cái xác của mấy thằng đàn em thì kinh hoàng. Đặc biệt khi nhìn thấy thủ pháp giết người của Đại ca Lạc, nó kinh hãi. Đại ca Lạc lúc này như hóa thân thành một con quỷ tàn bạo, vùng nắm tay túm lấy xương hàm của một thằng giật toạc ra, rồi đâm thẳng vào con mắt của hai tên đàn em khác. Thủ pháp ra tay làm cho thằng Chọc nhìn mà kinh hãi, rét lạnh trong tâm thức. Đám còn lại thì chỉ bằng một đòn đánh, thằng nào đụng chúng là thằng đó chết. Thằng Chọc bấy giờ nhìn hai con ác quỷ trước mặt thì kinh hãi đến tột cùng. Nó sợ đến nỗi đái cả ra quần, chân không ngừng quẫy đạp lùi về phía sau, muốn bò ra khỏi con ngõ. Chúng mày là ma quỷ, chúng mày không phải là người, chúng mày là ma quỷ, tha cho tao. Đại ca Lạc bấy giờ mới lạnh lùng dẫm lên những cái xác ở dưới đất, tiến tới chỗ thằng Chọc đang run rẩy. Trước ánh mắt kinh hoàng của thằng Chọc, cái bóng của Đại ca Lạc từ từ phủ xuống. Đúng là cái bóng của một con quỷ chứ không thể nào là người được. Một con người làm sao có thể tàn bạo đến như vậy? Lão Bừng không nói với chúng mày là thằng hai cậu nó bị giết như thế nào à? Hả? Thằng Chọc lồm cồm muốn bỏ chạy, Đại ca Lạc chỉ cười lạnh rồi trợn mắt chỉ tay. Chỉ thấy đột nhiên cái bóng in ở dưới nền đất của Đại ca Lạc nó chồm dậy như là một con người sống. Cái bóng bóp cổ thằng Chọc vật nó xuống đất, thằng Chọc không cả kịp kêu lên, cứ thế bị cái bóng giữ chặt. Đại ca Lạc dí sát mặt nó. Chúng mày có thể đùa với bất kỳ ai, nhưng đừng bao giờ đùa với ác quỷ, nghe chưa? Cứ như vậy, cái bóng siết chặt thằng Đại ca Chọc cho đến khi khuôn mặt của thằng Đại ca Chọc tím tái. Ở bên ngoài, lúc này màn sương từ từ tan đi. Đại ca Lạc ngẩng phát dậy. Sao vậy? Tại sao lại như thế? Có kẻ nào đã phá pháp của ta? Sau đó là tiếng còi xe cảnh sát hú vang. Dừng tay lại! Cảnh sát đây! Giơ tay lên đầu! Thấy vừa nghe thấy có cảnh sát tới, Cảnh Lạc và Đại ca Khải lập tức nhìn nhau, chia nhau sang hai bên mà chạy trốn. Cảnh sát thấy người bỏ chạy thì điều động người đuổi theo. Đồng chí Bảo, dẫn theo ba đồng chí khác theo hướng bên kia, tôi sẽ đuổi theo tên bên này. Cảnh sát chia sang hai bên để truy đuổi. Ở phía của Đại ca Lạc càng chạy, con đường càng lúc trở nên ngoằn ngoèo và nhỏ lại. Ở phía sau, tiếng chân của cảnh sát vẫn cứ dồn dập chạy tới. Thêm một đoạn, Đại ca Lạc đưa tay bắt ấn phóng về đằng sau. Thế nhưng kỳ lạ, toàn bộ những phép thuật che mắt của Đại ca Lạc dường như mất đi tác dụng. Tại sao lại thế? Không lẽ là quốc gia khí vận? Quốc gia khí vận làm cho phép của mình không có tác dụng sao? Chạy thêm một đoạn, Đại ca Lạc dừng lại ở một ngã rẽ nhìn trái nhìn phải, rồi bằng một động tác đẹp mắt bật người nhảy qua bức tường rào cũ kỹ. Ở bên kia cũng vừa hay là lúc tiếng bước chân của cảnh sát đuổi tới. Hai đồng chí đuổi theo bên này, tôi đi bên này. Cho đến khi tiếng bước chân đã không còn, Không gian ban đêm trở lại yên tĩnh. Bây giờ đại ca Lạc mới trèo ra, nhìn ngược nhìn xuôi đề phòng, rồi cuối cùng theo con ngõ nhỏ chạy ra con lộ lớn. Mẹ nữa chứ. Bước chân trên cây cầu vượt đi bộ, ánh mắt nhìn những ánh đèn lấp lánh như những ngôi sao từ trên tòa nhà cao tầng. Không cảnh đêm của thành phố đẹp đẽ, nhưng đằng sau sự xinh đẹp ấy là thế giới ngầm, nơi mà mạng người chẳng đáng một xu, nơi người ta dùng vũ lực, dùng máu, dùng súng đạn, thậm chí dùng cả bùa phép, tà pháp để giải quyết những ân oán, nợ thù. Thế giới bản ngã tăm tối, khó có thể quay đầu của con người chính là ở đây. Đại ca Lạc cứ chìm dần sang bên kia cây cầu, quay về nhóm xóm nhà ở tạm bợ. Còn ở đầu bên này, mấy nhân viên cảnh sát đang dọn dẹp hiện trường. Có một lão già đầu tóc bạc phơ bước đến. Lão mặc một bộ quần áo trông cũ kỹ. Bàn tay của lão đang mân mê một chiếc vòng gỗ. Dạ thưa anh, tình hình tôi biết rồi. Lão nheo nheo mắt nhìn lên những cái dấu ấn ở trên bờ tường. Đây chính là một loại pháp ấn đặc biệt, là người của huyền môn. Xem ra là người của huyền môn đã bắt đầu can thiệp vào giới ngầm. Chỉ thấy bàn tay của lão già tóc bạc thoăn thoắt đổi ấn, vỗ nhẹ lên bức tường. Toàn bộ những dấu ấn kia mà Cảnh Lạc để lại đã tan biến, để lại con ngõ trở lại bình thường. Đằng sau lão già, một đám đệ tử đi tới. Họ cũng ăn mặc cổ quái như lão vậy. Các anh cứ để tôi thu dọn, việc của huyền môn hãy để cho huyền môn giải quyết vậy. Vài ngày sau, trong một căn phòng nhỏ được bài trí nội thất sang trọng, toát lên vẻ cao quý, lão Hùng ngồi trước một bàn đầy rượu thịt thịnh soạn. Đối diện chính là lão già Lương Văn Bừng. Xung quanh lão là 5 tên đàn em hộ vệ thân cận. Ở bên phía lão Hùng chỉ có một mình Lạc đứng ở bên, bộ dáng thờ ơ. Lão Bừng nhấp một ngụm rượu vang rồi cất giọng: "Ấy, xin chúc mừng chú Hùng đã tái xuất giang hồ sau bao nhiêu năm im hơi lặng tiếng. Không biết hôm nay chú mời lão Bừng sang đây dùng bữa là có chuyện gì?" Lão Hùng gắp một miếng thịt cho vào miệng, từ từ nhai nhuốt thong dong: "Tôi mạn phép mời anh Bừng sang dùng bữa. Quả đúng là có chuyện muốn nói. Dù trước đây từng là bang phái có tiếng, nhưng dù sao cũng quy ẩn đã lâu, nay mới tái xuất. Thời thế thay đổi che già măng mọc, tôi muốn ngỏ ý kết giao liên minh hợp tác với lão Bừng." Lão Bừng vẫn cười híp mắt, khuôn mặt của lão bóng nhẫy, những mỡ và cái nọng cằm rung lên sau mỗi nhịp cười. Có chuyện như vậy sao? Được được được. Tôi đây cũng muốn kết giao với chú từ lâu rồi, chỉ là sợ chú chê tôi quê mùa. Hôm nay đích thân chú đã ngỏ ý trước, ấy là vinh hạnh cho tôi. Nào nào, uống rượu đi, uống rượu đi. Lão Hùng và lão Bừng cứ thế mà cười, có vẻ rất sởi lời với nhau. Vậy chúng ta cùng ly, mừng sự hợp tác thành công. Tiếng ly thủy tinh vang lên lách cách trong căn phòng sang trọng. Lạc đứng ở bên cạnh nhìn chăm chăm vào lão Hùng, đoạn liếc mắt. Trong ánh mắt của lão Hùng nhìn Lạc ẩn chứa sự gian xảo độc ác, tỏ ý là sự thành công bước đầu của kế hoạch, một kế hoạch kinh hoàng. Lạc khẽ gật đầu, tâm trạng mới buông lỏng dần. Bóng tối nhanh chóng bao phủ bầu trời. Những ngôi sao nhỏ bé lấp lánh như những tia hy vọng mong muốn một cuộc sống yên bình, không phải lo toan vất vả. Ở trong một căn phòng nhỏ, chỉ có một cái bàn gỗ dài tông màu màu xám ghi. Căn phòng toát lên một không khí lạnh lẽo đến thấu tâm can. Ở trên bàn có một chiếc vali lớn, vây quanh là một toán người, bao gồm có lão Hùng, thằng Kiệt, thằng Triệu và vài ba thuộc hạ khác. Thằng Kiệt và thằng Triệu là bọn phụ trách mảng kinh doanh vận chuyển buôn lậu hàng cấm ở khu vực biên giới Việt Nam Trung Quốc. Mọi giao dịch buôn bán trong thế giới ngầm ở khu vực biên giới đều do một tay thằng Triệu quản lý. Thằng Kiệt thì chuyên về mảng hàng hóa, vận chuyển kho bãi của băng. Mở cái vali bên trên bàn, ở bên trong là cả chục khẩu súng lục và mấy trăm viên đạn. Đại ca, đã đồng ý anh chưa? Nếu như anh chưa vừa ý, em với thằng Kiệt sẽ quay lên bên, quất lại cho đại ca nguyên cả một thùng hàng Tiểu Liên. Lão Hùng cầm một khẩu súng lên nạp đạn một cách thành thạo, lách cách lách cách. Sau đó, dùng ánh mắt tàn độc nhìn vào khẩu súng. Thế này là đủ rồi. Tao sẽ đòi lại tất cả những gì năm đó chúng nó ngư ông đắc lợi, hớt tay trên của tao. Tao sẽ lấy lại hết cả vốn lẫn lãi. Ánh mắt của lão nhìn đau đớn vào nòng súng. 2 tháng sau, chúng mày cho rút hết về đây, chuẩn bị cho cuộc đại thanh trừng. Tiếng cười của cả đám như là tiếng bầy quỷ cười vang vọng, phá tan sự yên tĩnh của màn đêm. Ở bên một góc của cổng trường đại học, người thanh niên mặc bộ quần áo pyjama màu hồng, đi đôi dép sục có dán chi chít sticker, đứng bên cạnh cái thùng cá viên chiên, nở nụ cười sởi lởi với tất cả mọi người. Vô thức, ánh mắt nhìn về hướng thành phố, trong mắt cau lại, sát khí bốc lên nồng nặc quá. Hai tháng sau, thời gian không ngừng trôi, không đợi bất kỳ ai. Trong khoảng thời gian 2 tháng này, mọi việc cực kỳ bình lặng. Những hoạt động của các băng đảng cũng yên ắng không thấy động tĩnh. Lão Hùng sau những bữa mời cơm với Lão Bừng cũng mời những tên còn lại. Mục đích của việc này không phải là để hợp tác hay liên kết, mà chỉ là Lão Hùng muốn xem thái độ phản ứng của chúng, để Lão chuẩn bị cho một cuộc thảm sát đẫm máu sắp tới. Ở bên cạnh, Lạc và Giang sau 2 tháng đã cực kỳ thân nhau. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng như là một cặp tình nhân âu yếm. Thực chất thì ngay từ đầu, một cảnh Lạc thủ đoạn tàn độc máu lạnh đã lập tức bị nét đẹp ngây thơ của cô nữ sinh Giang cuốn hút. Hôm ở cổng trường đại học, đối diện với một nữ sinh, từ vẻ ngoài cho đến nội tâm đều ngây thơ trong trắng, cùng với tính cách dễ tin người, chỉ bằng một câu đã lừa được, thì tự nhiên trong lòng của Lạc lại sinh ra một loại ý niệm muốn bao bọc che chở cho cô gái này. Hiện tại thì cả hai đã có tình cảm với nhau, chỉ còn thiếu mỗi nước tỏ tình thôi là họ sẽ công khai quan hệ yêu đương. Thế nhưng sự tình thì chả bao giờ dễ như vậy. Đã dấn thân vào con đường đầy máu này, lún sâu vào trong hố bùn của tội ác này, thì làm sao có thể dễ dàng rời khỏi để có được cuộc sống yên bình. Gia đình người thân xung quanh sẽ là những điểm yếu chí mạng của những kẻ đã chìm đắm trong hố bùn này. Một là phải trở thành con sói mạnh nhất, đứng vững trong những trận mưa gió máu tanh để bảo vệ đàn của mình. Hai là không gì cả, chỉ là một con sói cô độc để không ảnh hưởng đến bất kỳ ai. Trong một căn phòng tăm tối, ánh sáng lờ mờ, giữa tâm của vùng sáng có hai kẻ bị trói treo ngược người như là hai con heo sắp sửa bị người ta chọc tiết. Xung quanh là 7-8 gã, trong đó có Lão Hùng, có Lạc và vài tên đàn em. Trên tay mỗi người đều cầm một cây cưa máy. Toàn bộ thân cây cưa máy được bao phủ một lớp đen xì xì, có ánh đỏ thẫm nhẹ nhẹ. Đó là tầng tầng lớp lớp, thậm chí đến hàng trăm lớp được xếp chồng, là máu của vô số tên đã khô lại. Lẫn trong đó còn có một thứ bùa chú kỳ quái. Ngay lập tức, những tiếng cưa máy đã bắt đầu rung lên rè rè. Hai kẻ bị treo ngược kia, một tên là Minh Hùng, tên còn lại là Khá, Triệu Văn Khá. Hai tên này là hai kẻ trực tiếp quản lý và thay mặt Lão Bừng điều hành các hoạt động ở thế giới ngầm của băng đảng Lão. Vậy là Lão Hùng đã nhắm đến Lão Bừng là con mồi đầu tiên. Cả hai bị treo lên buộc cảnh vải ngang miệng. Trên người là chi chít những vết thương do bị đàn em của Lão Hùng tra tấn. Máu đã thấm đẫm chiếc áo mà chúng đang mặc, loang lổ khắp ở trên mặt đất. Ngày mai là ngày mừng thọ lão cha già của ông Bừng nhà chúng mày. Tao đích thân chuẩn bị cho ông cha lão món quà này, hy vọng cha già sẽ thích. Lạc đứng bên liếc nhìn Lão Hùng cười khoái chí, khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc. Lão Hùng rút ra con dao gọt hoa quả, tiến lại gần thằng Khá, cắt phăng sợi dây vải. Thằng Khá lập tức nhìn thẳng vào mặt Lão Hùng mà trời. Thằng chó, mày thả tao ra. Mày thả tao ra. Ông Bừng mà biết tao bị chúng mày hành hạ thì tất cả chúng mày sẽ chết. Thả tao ra. Thằng chó mà Tuấn Hùng. Kìa, biết thì sao? Tao lại đang muốn cho Lão Bừng biết đấy. Để tao xem. Thằng già của chúng mày làm gì được tao? Hả? Thằng Khá vẫn chửi rủa. Thằng súc sinh, mày nghĩ bây giờ mày vẫn là kẻ đứng đầu ở nơi này sao? Mày vẫn chưa tỉnh sau cơn lũ à? Hả? Bây giờ là thời đại của 5 năm sau, không còn là cái ngày như chúng mày trước đây. Không chỉ có mình chúng tao đâu, mà còn có những thế lực lớn mạnh khác. Mày nghĩ mày có thể thắng à? Hả? Mày có thể thắng à? Thằng này vẫn còn đang cười khành khạch thì con dao gọt trái cây trên tay của Lão Hùng đâm xuyên qua cổ họng của nó. Lão rút con dao xuyên thêm một nhát nữa. Thằng Khá chỉ biết trợn mắt kinh hoàng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Lão Hùng. Những dòng máu nóng hổi ào ạt chảy ra, bao phủ lên cái đầu của nó. Âm thanh ỏng ọc từ cổ họng của thằng Khá nghe rợn người. Thằng Minh Hùng ở bên cạnh thấy đối phương ra tay tàn nhẫn như vậy thì gào lên giận dữ. Ánh mắt của Minh Hùng như không tin nổi những gì đang diễn ra. Gã giãy giụa như muốn thoát ra để giết Lão Hùng. Thế nhưng, trần nhà bị nối dây rung lên nhẹ nhẹ, những mảm bụi chỉ rơi xuống lả tả. Mày cầm mẹ mồm đi. Mày ồn ào quá đó. Lạc đứng ở một bên, thấy Minh Hùng gào thét, thì tiến đến, bấm nhẹ một cái vào gáy. Thằng Minh Hùng đứ đừ đừ. Cảm giác như người bị một luồng điện chạy qua. Gã không kịp kêu lên. Sau đó gã cảm thấy đầu óc mụ mị đi. Máu mũi, máu mồm, máu tai cứ thế mà không ngừng ọc ra ồ ồ. Chết ngay lập tức. Bọn đàn em vừa nhìn thấy mà nhốt nước bọt dùng mình. Chỉ bằng một cú bấm, không biết là vào huyệt gì mà đã tiễn một kẻ về miền cực lạc. Thậm chí đến cả Lão Hùng đứng bên cũng ngạc nhiên. Lạc bấy lâu nay rất hiếm khi ra tay nhất quyết đoạt mạng như vậy. Trong mắt của Lão, Lạc là một tên luôn luôn có cái đầu lạnh, không hề nao núng hấp tấp trước bất kỳ chuyện gì. Những lúc Lạc có hành động bất thường như thế này thì chắc chắn là có vấn đề rồi. Lão trầm giọng: Này chú làm sao thế? Có điều gì làm chú cáu giận sao? Lạc quay lưng rời đi, chỉ bỏ lại một câu: Không có gì. Chỉ là tôi hơi mệt mỏi. Nhìn theo bóng lưng của Lạc, Lão Hùng đăm chiêu. Đoạn lão quay sang nói với một thằng thuộc hạ: Làm y như những gì tao nói. Chuẩn bị thật đẹp vào. Đêm nay sẽ là một đêm tuyệt vời đó. 12 giờ đêm, trong một căn biệt thự lộng lẫy xa hoa của thành phố. Ngồi chính giữa chiếc ghế lớn là một ông già, da mặt đã sạm cả vào nhăn nheo. Trên người mặc bộ quần áo vải lanh màu nâu, có những hoa văn rồng phượng. Ngồi xung quanh bàn trà cùng ông già chính là Lão Bừng cùng với những đứa con của ông cụ. Ông cụ kia là cha của Lão Bừng, Lương Văn Lượng. Hôm nay là đại lễ mừng thọ 95 tuổi của Lão Lượng. Con cháu trong gia đình tụ họp ở đây. Ở tuổi này là niềm vui sướng không thể diễn tả được hết của chính lão và con cháu. Cả nhà đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên từ bên ngoài cổng có ánh đèn xe lấp loáng. Lão Bừng nghĩ là khách của mình đến thì vui mừng bước ra đón. Mấy con Mercedes đánh lái sát đến cửa biệt thự. Mở cửa bước xuống, Lão Hùng nở nụ cười xã giao: Ấy, anh Bừng, đêm hôm muộn thế này mới đến chúc mừng lễ thượng thọ của cụ. Thật là lỗi quá. Lão Bừng cười tươi: Không sao, chú đến là quý lắm rồi. Dù sao thì chúng ta cũng là người sống ở trong bóng tối. Thế cho nên là liên hoan nó về đêm mới vui. Chú vào nhà đi. Ông cụ vẫn thức đợi mọi người đấy. Lão Hùng đi theo Lão Bừng vào trong nhà. Bên trong căn phòng khách rộng lớn, bài trí sang trọng với những món đắt tiền. Quả thực làm cho Lão Hùng cũng phải trầm trồ. Chào hỏi xã giao xong, Lão Hùng ngồi xuống đối diện với Lão Bừng, trò chuyện với mọi người. Ông cụ Lượng vuốt vuốt mấy sợi râu lún phún, giọng nói sang sảng: Đêm hôm muộn như thế này rồi mà anh Hùng vẫn không quản đường xa xa xôi đến chúc ta. Là quý hoa lắm, quý hoa lắm. Đây, anh em cứ bảo nhau mà làm ăn. Mọi sự sẽ hành thông, tiền sẽ tự chảy vào túi. Lão Hùng gật gù. À, cũng không có quá xa xôi gì. Cũng là vì muốn đích thân được tặng lễ mừng thọ cụ. Lão Bừng liếc mắt. Cho Hùng đã cất công bỏ thời gian đến đây chúc lễ, lại còn chuẩn bị cả quà cho cha tôi. Đúng là vinh hạnh cho nhà tôi quá. Lão Hùng phất tay ra hiệu cho thuộc hạ mang vào hai hộp quà, được đóng ở trong hộp gỗ, bọc ở bên ngoài một lớp lụa mạ cẩn thận. Hai tên thuộc hạ đưa đến một hộp quà lớn và một hộp quà nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay. Mọi người trong phòng đều tập trung sự tò mò vào hai hộp quà mà không ai để ý đến. Trên mặt của Lão Hùng đang vén lên một nụ cười tàn độc. Chờ cho đệ tử đặt hộp quà đến trước mặt của ông cụ Lượng, Lão Hùng mới thong dong nói. Ở trong hộp là 4 viên thuốc cực bổ, rất tốt cho những người cao tuổi. Ông cụ Lượng nghe vậy thì vui sướng, cười híp cả mắt, vươn người cầm lấy cái hộp nhỏ suýt xoa. Vừa mở cái hộp ra thì đột nhiên ông cụ rú lên kinh hãi. Ông cụ ném cái hộp xuống đất, đưa tay ôm ngực. Tất cả mọi người trong nhà của Lão Bừng hốt hoảng nhìn ông cụ Lượng. Ông cụ Lượng tuổi cao sức yếu, lại có nhiều bệnh lý. Vừa nhìn thấy cái hộp thì lên cơn nhồi máu cơ tim. Cũng không biết là do tuổi già hay vì một lý do nào khác mà ông cụ tự nhiên đứ đừ đừ dãy đành đạch, sau đó trợn mắt tăng xong, chết ngay tại chỗ chỉ trong giây lát. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ. Lão Bừng hốt hoảng chạy lại đỡ ông cụ Lượng. Cha ơi, cha làm sao thế này? Cha ơi, cha! Người nhà của Lão Bừng cũng kinh hãi hét toáng lên khi nhìn thấy thứ rơi ra từ bên trong cái hộp nhỏ. Nào có phải thuốc quý gì, ấy là 4 con mắt người vẫn còn bầy nhầy máu thịt. Lão Bừng căm phẫn quay lại nhìn Lão Hùng, giật mình từ bao giờ trong tay của Lão Hùng đã giơ ra một khẩu súng. Mày định làm gì? Lão Hùng nhếch mép. Làm gì à? Tao muốn lấy lại những thứ vốn dĩ thuộc về tao. Và mày là kẻ xấu số đầu tiên trong cuộc thanh trừng này. Chúng mày đâu? Chúng mày! Đám đệ tử của Lão Bừng cùng với đám người nhà của ông cụ Lượng đang hùng hổ định xông lên. Chỉ thấy lúc này hai thằng đệ tử của Lão Hùng lùi lại đằng sau, đóng chặt cửa lớn. Trong phòng bây giờ chỉ có duy nhất Lão Hùng vẫn đang ngồi ở ghế, đối mặt với tất cả. Ở đằng sau lưng là Lạc đang đứng đó. Một luồng ánh sáng chiếu từ trên đầu xuống khuôn mặt của Lạc. Một nửa bên mặt của hắn chìm trong bóng tối. Ánh mắt của hắn sáng quắc. Hắn nhếch mép nở một nụ cười. Sau đó miệng của hắn rì rầm một điều gì đó. Từ trong ống tay áo của hắn tỏa ra một màn sương mù mờ mờ ảo ảo, nhanh chóng tràn khắp cả căn phòng. Cuộc thảm sát đẫm máu. Người gia đình của Lão Bừng, từ người nhà cho đến người giúp việc, từ người già cho đến đứa bé con, không một ai sống sót. Căn biệt thự xa hoa trắng lệ trong một đêm biến thành một căn nhà chết. Máu tươi thấm đẫm khắp mọi nơi. 3 giờ sáng, bầu trời âm u không có một ánh trăng. Những cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua trên đường lớn, qua những ngóc ngách nhỏ. Thứ gió mang theo hơi lạnh, đủ để làm cho những ánh đèn đường vàng vọt đang run rẩy. Trên sân thượng của một tòa chung cư cao tầng, Lạc nằm khảnh chân trên bức tường chung cư, ngắm nhìn bầu trời, rồi liếc nhìn xuống toàn thành phố. Trong đầu của gã đầy những suy tư. Gã đang tìm kiếm điều gì trong cuộc sống này? Mỗi một người sinh ra, lớn lên rồi chết đi. Những anh hùng được sinh ra trong đống đổ nát bởi những kẻ xấu xa. Hay những kẻ xấu xa ấy được sinh ra từ đâu? cát bụi lại về với cát bụi, tự sinh tự diệt, đến cuối cùng là tàn sát lẫn nhau. Ngày hôm sau, trong căn phòng của lão Hùng, lão ngồi vắt chéo chân trên cái ghế bằng gỗ quý được cần thêm ngà voi. Xung quanh là đám đàn em. Lão đang chuẩn bị lên kế hoạch tối nay sẽ xử lý đến lượt Triệu Văn Hưng. Trời sầm tối, ở một căn biệt thự ngoại thành, ngồi trên bộ bàn ghế làm từ gỗ quý là một cặp vợ chồng. Tiếng chuông điện thoại reo, người đàn ông cầm lấy ống nghe, đầu bên kia giọng hốt hoảng. Người đàn ông chấn kinh, đập tay cái rầm. Tất cả mọi người giật mình, không biết đầu dây bên kia nói gì. Thế nhưng vừa cúp máy, người đàn ông ném mạnh cái điện thoại xuống bàn, trợn mắt nghiến răng. Cô vợ trông thấy chồng có chuyện không vui thì cho hai cô người hầu lui lại, đưa bọn trẻ con lên lầu. Có chuyện gì mà anh giận dữ vậy? Hưng đáp, lão Bừng bị giết rồi, giết sạch cả nhà rồi. Cái gì cơ? Cả gia đình anh Bừng bị giết? Vừa tối hôm qua vợ chồng mình còn đến chúc thọ ông cụ mà. Có chính xác không? Người đàn ông trầm giọng, chính xác, thằng Chiến vừa báo cho anh. Khốn nạn thật. Cả hai vợ chồng còn đang bàng hoàng thì bỗng nhiên giật mình bởi âm thanh va chạm từ bên ngoài truyền tới. Một chiếc xe container đen thổi lùi từ đâu lao húc đổ sập cánh cổng của căn biệt thự, dừng lại ở trong sân. Liên tiếp ba chiếc Mercedes lao vào, dừng trước cửa của biệt thự. Từ trong xe, lão Hùng bước ra, theo sau là Cảnh Lạc và mấy tên đàn em. Người đàn ông trừng mắt, rút khẩu súng cất ở trong ngăn bàn nhét vào eo. Ở bên ngoài một đám băm trợn gớm ghiếc đạp tung cánh cửa thùng container lao ra. Dễ phải đến cả 6-70 thằng. Trên tay cầm nào là đao, nào là mã tấu. Chúng nó thẳng tay chém những người ở trong biệt thự. Cảnh Lạc khẽ liếc mắt nhìn ra xung quanh, đoạn phất tay. Toàn bộ khuôn viên xung quanh biệt thự được rải đầy những lá bùa. Những lá bùa vừa nhận được lệnh chú thì bốc cháy phừng phừng, biến căn biệt thự này trở thành một vùng không gian ma quái, biệt lập. Lão Hùng nhận được cái gật đầu của Lạc thì thong dong bước vào. Lão đứng ở giữa phòng khách, trước mặt cặp vợ chồng. Chà, xin chào hai ông bà Triệu Văn Hưng. Xin lỗi vì cuộc ghé thăm đường đột đã làm cho ông bà kinh sợ. Tuy không quen vợ chồng ông bà, nhưng chắc là ông bà biết tôi. Hôm nay tôi tới đây là có chút chuyện muốn nói với vợ chồng ông bà đây. Triệu Văn Hưng chửi. Thằng chó, mày muốn gì? Mày là kẻ đã giết gia đình lão Bừng phải không? Vợ của Hưng kinh hãi, núp sau lưng chồng. Lão Hùng ngồi xuống sofa vắt chân, châm một điếu xì gà. Lão đáp, kìa, chúng tôi nói chuyện tử tế với ông bà mà ông bà lại lăng mạ chúng tôi như vậy. Hôm nay chúng tôi tới đây để lấy lại những thứ vốn thuộc về chúng tôi, nhưng lại bị ông bà tranh thủ chiếm mất. Hưng nghiến răng kèn kẹt. Thằng chó, loại mày mà cũng đòi nói chuyện tử tế à? Thằng chó, tao lấy cái chó gì của mày mà mày dám nói tao như vậy? Mày là thằng chó. Mày. Lão Hùng đáp, kìa ông Hưng, ông ăn nói cẩn thận, không khéo ông lại đi theo lão Bừng đấy. Hưng gằn giọng, vậy ra mày đã thú nhận mày làm chuyện đó. Hưng lập tức rút khẩu súng từ lưng quần chĩa thẳng vào lão Hùng. Cùng lúc đám băm trận ở bên ngoài kia sộc vào nhà sau khi đã giết sạch đám vệ sĩ ở bên ngoài của Hưng. Bọn này đều là những tên tội phạm bị truy nã cực kỳ nguy hiểm, được lão Hùng che giấu. Thằng nào thằng đấy cũng như là con thú hoang. Chúng nó lẻ lưỡi liếm mép. Chúng nó vừa nhìn thấy vợ của Hưng đang kinh hãi run rẩy núp sau lưng chồng thì ánh mắt như con sói đói, nở những nụ cười đê tiện. Một thằng không nhịn được định chồm lên thì Hưng lập tức quay lại chĩa họng súng thẳng vào đầu nó. Thằng súc vật, mày định làm gì? Cút đi không tao bắn vỡ sọ mày. Thằng này dừng lại nhưng không lùi mà cứ đứng sừng sững nhìn chăm chăm vào vợ Hưng, cái lưỡi nó liếm liếm. Bất ngờ từ trong phòng trên lầu 2 có tiếng hét thất thanh của hai cô giúp việc, rồi cả tiếng trẻ con khóc ré lên. Ở trên lầu, bốn tên tội phạm truy nã của Hùng đang đè nghiến hai cô người hầu xuống. Hai đứa trẻ con nhìn thấy người lạ lao vào thì khóc ré lên ầm ĩ. Một thằng thấy vậy thì tóm cổ đứa bé trai, giơ lên cao. Sau đó không còn nghe tiếng khóc của trẻ con nữa. Ở bên dưới nhà, ánh mắt của Hưng co rụt lại. Hưng biết chuyện gì đã xảy ra với con mình. Vợ của Hưng thì khóc giống gọi tên hai đứa con, đang định lao lên lầu. Nhưng vừa chạy được vài ba bước thì bất ngờ, ở đằng sau thằng kia chồm đè vật vợ Hưng xuống. Hưng gào lên, chĩa súng về bên nó bóp cò. Nhưng kỳ lạ, chỉ thấy tiếng súng đoàng một cái vang lên. Thế nhưng khói từ đầu súng bốc lên mù mịt. Này. Ở bên cạnh, thằng tội phạm bị truy nã kia bị viên đạn găm vào nhưng lại không có máu. Nó quắc bắt lại nhìn ở đằng sau. Ánh mắt của nó lúc này không còn là ánh mắt của con người nữa, mà là ánh mắt của loài dã thú. Ánh mắt không còn lương tri, ánh mắt không còn cảm giác. Nó khẽ thò tay vào chỗ đạn bắn ở bên hông của mình, rồi từ từ nhóp nhép móc viên đạn ra. Từ trong vết đạn bắn ấy không hề có một chút máu nào cả, chỉ lộ ra cái thớ thịt trắng bềnh bạch. Nó búng viên đạn lách cách lăn xuống đất. Nó đưa tay giật lấy khẩu súng, đạp mạnh một cú vào bụng của Hưng, ngã vật ra đằng sau đau đớn. Hưng đành phải bất lực nhìn người vợ đang muốn dãy giụa khỏi mấy tên dã thú. Hưng lao tới, vợ của Hưng đã sợ hãi run rẩy. Ánh mắt của Hưng rực lửa quay phát sang nhìn lão Hùng. Tao liều mạng với mày. Hưng vồ lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, định chồm tới chỗ Hùng. Lưỡi dao còn chưa cả kịp lại gần thì bất ngờ Lạc bước ra chặn trước mặt. Chỉ bằng một cú đạp nhẹ nhàng, trông rất đơn giản, thế nhưng khi chân vừa giáng vào lồng ngực của Hưng thì Hưng cảm giác như bị búa tạ đập. Gã bật ngửa ra đằng sau, máu phun ra thành vòi, rơi bịch xuống. Vợ Hưng chồm tới ôm lấy chồng. Lúc này Hưng cảm giác như toàn thân vỡ nát, hô hấp không được. Gã chỉ nấc nấc ngáp ngáp, máu ọc ra. Anh ơi. Lúc này lão Hùng đứng lên. Xin lỗi cô. Cô trách thì trách chồng cô nóng tính quá. Cô thấy đấy, tôi đã bảo chú ý rồi là phải bình tĩnh. Có cái gì thì cũng phải bình tĩnh xử lý, mà chú ý cứ lồng cả lên. Hưng ánh mắt đau khổ, xen lẫn sự căm hận đến tận xương tủy. Người của gã giật giật lên vài cái rồi buông thõng. Hưng chết trong sự căm phẫn. Vợ Hưng gào lên đau đớn. Mấy tên tội phạm truy nã như con dã thú định xông lên làm trò đồi bại. Vợ Hưng không muốn chịu sự nhục nhã của bọn chồm lên người mình. Cô cầm lấy con dao gọt hoa quả, trong ánh mắt đầy oán độc nhìn chằm chằm vào lão Hùng. Xoẹt một tiếng, con dao cắt ngang một đường qua cổ. Cô ấy tự sát. Mấy thằng tội phạm truy nã dừng lại, chúng nó nhìn chằm chằm rồi tặc lưỡi tiếc nuối. Lạc từ nãy đến giờ đứng ở đằng sau nhìn một màn này mà cảm giác máu trong người cũng giật giật. Hắn đi theo đại ca Hùng bấy lâu nay, hắn giết người chưa từng trước mắt, nhưng không hiểu làm sao hôm nay hắn tự nhiên lại cảm thấy gai gai. Một cảm giác rất kỳ quái đang dâng lên ở trong lòng. Chỉ thấy lúc mấy tên tội phạm truy nã đang định chồm lên để hãm hiếp cái xác đã chết của vợ Hưng thì Lạc nhẹ nhàng lách người, túm lấy cổ thằng kia, hất văng sang một bên đập vào tường, vung tay dồn ngực đấm thẳng vào thái dương của thằng này một cái. Thằng tội phạm truy nã trợn mắt ăn một cú đấm của cảnh Lạc, chẳng hiểu làm sao nó lập tức trộn lộn tròng mắt, dãy đành đạch thăng thiên. Mặc dù rõ ràng vừa rồi viên đạn của Hưng bắn vào người nó còn không làm sao hết. Tất cả đám tội phạm truy nã giật mình nhìn cảnh ấy. Lạc lạnh lùng ném cái xác của thằng này xuống, đoạn quét ánh mắt hung thần nhìn về đám còn lại. Cút hết ra ngoài. Theo lệnh của bọn thằng Khải và thằng Nhân, đám ô hợp chúng mày, Thằng nào còn thích làm loạn thì nhìn cái gương đấy. Cả đám tội phạm kinh hãi lùi lại. Bốn thằng ở trên tầng lúc này đi xuống cũng lập tức co giò chạy mất. Lạc liếc thấy trên người của chúng có oán khí của hai cô người ở. Ánh mắt của Lạc đanh lại. Chỉ thấy bằng một động tác rất nhẹ nhàng, Lạc rút hai cây tăm ở cái ống tăm trên bàn búng nhẹ một cái. Hai cây tăm lao vun vút bắn xuyên vào gáy của mấy thằng kia. Hai thằng đứa đờ đờ gục xuống, còn hai thằng nữa vừa lao ra đến cửa, Lạc chỉ lầm bầm một cái gì đó trong miệng. Hai thằng này cũng dẫy đành đạch rũ xuống, trở thành hai cái xác tan ra trong vũng nước. Chúng mày điếc không nghe tao nói gì à? Cút hết ra ngoài. Lạc trầm giọng. Cả đám kinh hãi quay sang nhìn Lão Hùng. Lão Hùng cũng rất ngạc nhiên trước hành động vừa rồi của Lạc, thế nhưng lão vẫn gật đầu biểu thị đồng ý cho chúng nó rút ra nháo nhào. Gần một tiếng trước, khi đám đàn em của Lão Hùng húc đổ cổng, Hưng đã biết có chuyện không lành, cho nên nhanh chóng gọi đám đàn em của bọn Hoài Nam và Văn Chiến khẩn cấp đến cứu viện. Thế nhưng chưa kịp đợi đàn em tới thì bọn Lão Hùng đã động thủ. Cho đến lúc này cũng không thấy bọn đàn em thân cận đến. Không thể ngờ rằng Lão Hùng đã tính trước chuyện như vậy đã xảy ra. Lão đã mua chuộc được thằng Nam, và chính thằng Nam đã lừa thằng Chiến rơi vào ổ mai phục của đám đàn em Lão Hùng. Có nghĩa là toàn bộ thế lực của Hưng đã tận diệt. Chuyện phải kể đến, ở trong một khu rừng, những tiếng súng chát chúa vang lên. Toàn bộ khu rừng âm u vắng lặng bị phá tan. Hàng chục con xe 16 chỗ lập tức dừng lại. Chúng nó kéo cửa, ào ào lao ra ngoài. Bọn đàn em vừa mới ra thì thằng Khải và thằng Nhân nấp ở hai bên đường xông đến. Thằng Chiến choáng váng, không ngờ lại bị rơi vào mai phục. Bọn thằng Khải thằng Nhân điên cuồng xông tới đâm chém. Thằng Chiến bị ánh đèn chiếu lóa mắt, thấy đau nhói một cái, sau đó nó chẳng còn biết gì cả. Đám đàn em của thằng Nam và thằng Chiến cũng không kịp phản ứng, chỉ thoáng một cái đã bị giết chết 1/4, máu tươi tuôn ra xối xả. Thằng Nam lúc này, mặc dù đã bán mình cho Đại ca Hùng, nhưng nó cũng không ngờ Đại ca Hùng chỉ mua chuộc nó nhằm mục đích lật đổ thằng Hưng, chứ Đại ca Hùng cũng không cần thêm bất kỳ người nào. Và đặc biệt với tính cách của Đại ca Hùng là không bao giờ sử dụng lại đàn em của đối thủ. Cho nên khi thằng Nam vừa quay đầu lại thì đã nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của thằng Nhân, rồi nó cũng chẳng biết gì nữa. Máu đã chảy lênh láng khắp nơi, máu len lỏi qua những kẽ sỏi kẽ đá thấm xuống mặt đất. Những rễ cây trong khu rừng âm u này hút lấy dưỡng chất trong máu, truyền vào nhựa cây. Không hiểu là vì đặc trưng của cây hay sao mà những cành cây ở trong rừng này cùng với những chiếc lá của nó nhuộm một màu đỏ quạch, sau đó nở ra những bông hoa, cũng là một màu đỏ dị, trông hết sức tức mắt. Đám đàn em còn lại của Đại ca Hưng cố gắng chống cự, thế nhưng chỉ là một cuộc tàn sát. Thực sự phản kháng yếu ớt cũng chẳng có tác dụng gì. Bên chỗ Khải thằng Nhân đứng trước mũi xe ô tô, nhìn vào hai kẻ đã chết ở trong xe, kính chắn gió bị bắn thủng lỗ chỗ. Trên xe là cả thằng Nam và thằng Chiến. Thân thể của hai thằng nhuốm một màu máu đỏ, máu còn chảy tong tỏng ra bên ngoài, thấm xuống sàn xe thành vũng. Dường như để chắc chắn là chúng nó đã chết, Khải tiến đến, rút một băng đạn từ trong túi quần nạp vào súng, liên tục nổ đoàng đoàng vào trong. Sau đó, Khải cười cười, đi về xe của mình, lấy ra hai cây gậy sắt, lao vào trận hỗn chiến giải quyết nốt bọn còn lại. Hàng chục con xe 16 chỗ, cứ thế mà người tuôn ra đến đâu thì bỏ mạng đến đấy. Cái tình cảnh máu chảy đầu rơi hết sức khốc liệt. Bên phía Khải dù chiếm thế thượng phong, thế nhưng xem ra cũng không có đơn giản để mà giết được hết. Cũng có những thằng bị thương, cũng bê bết. Bất ngờ có tiếng còi xe inh ỏi vang lên trong rừng, chim chóc nháo nhác bay tán loạn. Ánh đèn pha rực sáng, một con xe container do một thằng tội phạm truy nã cầm lái, chẳng hiểu làm sao điên cuồng lao vào. Thằng cầm lái ngồi trên cabin cười sằng sặc điên cuồng. Cứ thế, chân ga đạp lốn, con xe ầm ầm lao như xe tăng đến. Thằng Khải, thằng Nhân giơ tay che bớt ánh sáng từ đèn xe. Này, này, nó điên à? Nó làm gì thế? Chúng mày giạt ra. Dứt câu, thằng Khải lập tức nhào người sang một bên. Vừa hay chiếc xe lao đến, đâm tan tành chiếc xe Mercedes. Đám đàn em cũng nháo nhào chạy tán loạn. Có vài thằng vừa chạy ra khỏi quay lại nhìn. Con xe container lao như một viên thiên thạch, ủi thẳng tới chỗ con xe 16 chỗ. Mấy chiếc xe vỡ nát, những tiếng đùng đùng, thậm chí có chiếc xe đã bốc khói, bùng lửa cháy. Cho đến khi con xe container dừng lại, cánh cửa xe bật ra, đám tội phạm truy nã từ bên trong tràn ra gào rú như là bầy thú điên. Lúc này chẳng hiểu tại sao chúng nó không phân địch ta, cứ điên cuồng mà lao tới đâm chém loạn xạ bất kỳ ai trong tầm mắt. Khải chửi, này, này, mấy con chó, quần mình cơ mà. Thế nhưng đám tội phạm truy nã cứ như là bị điếc, bị điên, cứ thế mà điên cuồng lao vào đâm chém. Chúng mày điên hết rồi. Chúng mày có tin là Đại Ca Lạc sẽ băm trả lá lốt chúng mày không? Vừa nghe đến cái tên Đại Ca Lạc, cả đám tội phạm truy nã rùng mình. Ánh mắt như thần chết của Đại Ca Lạc vẫn luôn luôn ám ở trong đầu của chúng nó. Thủ pháp đoạt mạng của Đại Ca Lạc quá đỗi đáng sợ. Chưa kịp làm gì thì chúng nó lại tiếp tục lên cơn điên dại. Chúng nó cứ thế mà lao vào, điên cuồng mà đánh. Tuy nhiên có một điều đặc biệt là cả một đám đệ tử của Lão Hùng đều bị bọn điên cuồng này nó lao vào chém giết. Nhưng riêng thằng Nhân và thằng Khải thì chúng nó không hề động đến. Khu rừng trong phút chốc lại có thêm người ngã xuống. Cảnh tượng trở nên vô cùng kinh hãi. Ở phía căn biệt thự có ánh đèn xe dừng lại. Ở trong xe là Lão Hùng và Cảnh Lạc. Con xe đi đến bãi hỗn chiến thì dừng lại không đi nữa. Lão Hùng cau mày, cái gì thế này? Thằng Khải bấy giờ trên người bê bết máu tiến lại gần. Đại ca, lũ điên, nó như là lũ bị điên. Chúng nó lao vào bất chấp quân ta quân mình, chúng nó chém hết. Bọn em cũng không hiểu tại sao. Thế là thế nào? Tất cả mọi người cũng bàng hoàng không hiểu. Họ quay phát sang nhìn về phía Cảnh Lạc đang ngồi ghế phụ. Lạc nhắm mắt, tay đút túi quần, người hơi dựa vào lưng ghế, ánh mắt như đang suy tư điều gì đó. Chú Lạc, chú... Chỉ thấy Cảnh Lạc khẽ mở mắt ra rồi thở dài. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, một câu chuyện nó đậm máu từ đầu đến cuối. Đúng chất xã hội đen, tàn sát nhau, đúng không ạ? Và trong cái cuộc tàn sát này thì nó không chỉ là có những cái thế lực người sống ở hiện đại, mà chúng ta đã thấy thấp thoáng có bóng dáng của thế lực tâm linh, của huyền môn. Tuy nhiên nó chưa rõ ràng, có lẽ là ở tập sau thì nó sẽ trả lời cho những cái câu hỏi. Các bạn vốn dĩ đã biết, thế giới ngầm là nơi không có pháp luật, không có sự quản lý gì cả. Chỉ đơn giản là cá lớn nuốt cá bé, giết và bị giết, thế thôi. Thế mà non nay nó lại có thêm cả sự can thiệp của huyền môn nữa thì nó khủng khiếp như thế nào? Có thể là nhiều bạn sẽ bảo, ơi thế thì sao không có sự can thiệp pháp luật? Đây là chuyện mà, nó là chuyện mà. Chuyện thì... nó phải khác đi. Có thể đây là một cái thành phố nào đó, ở một cái thế giới, một cái vũ trụ nào đó khác. Cái nơi mà cái thế giới ngầm nó đã hoàn toàn tách biệt với thế giới con người. Cái thứ hai nữa là chúng ta thấy hình như trong mỗi một cuộc thanh trừng đẫm máu đó thì đều có cái sự ra tay của huyền môn đã che chắn lại tất cả, để cho những cái sự việc đó nó không bùng phát lên. Thành ra là có thể là vì như vậy cho nên là cơ quan chức năng người ta sẽ không biết để mà can thiệp vào được. Và dường như là mặc dù là cơ quan chức năng có thể là biết, cũng đã có những cái sự xuất hiện của những nhân vật nào đó đã muốn can thiệp vào thế giới ngầm để dẹp cái loạn này. Còn cụ thể như thế nào thì nó chưa rõ ràng gì cả. Tập 1 này chỉ đơn giản là sự tàn sát. Và chúng ta sẽ chờ đợi tập sau xem là lão Hùng, lão ấy có thanh trừng được hết tất cả hay không? Và cái nguồn gốc xuất xứ của Cảnh Lạc là ai? Tại sao lại đi theo lão Hùng mà làm những cái việc cùng hung cực ác như vậy? Đến 8-9 phần thì Cảnh Lạc là người của huyền môn rồi, đúng không ạ? Hay nhưng mà cái xuất xứ nó như thế nào và tại sao lại bất chấp đi theo lão như thế? Và liệu rằng là sẽ có cái biến số nào xảy ra hay không? Thì tất cả sẽ được trả lời ở tập sau. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.